Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, Ngô Xuyên Đổ Thần, chương 970, Ngô Xuyên Đổ Thần, giết, ngoặc kép, tiếng giống giận dữ ồn ào náo động, có thể giống vô dụng, rất nhanh, Ngô Xuyên cùng Khổng Lệnh Viên hai người bị đánh bay ngược không ngừng, phá vỡ không gian, phun máu không thôi. Lý lão đầu những người này liếc nhau, tiếng cười ít đi một chút, có chút bất đắc dĩ, đều rất thản nhiên, hai tân tấn tuyệt đỉnh, không phải đối thủ của bọn họ, kia là tất nhiên, lý lão đầu giờ phút này là thật bất lực, thấy thế thở dài, lão Ngô, ngươi làm sao như thế phế, ngươi xếp hạng cao hơn Ngô Xuyên, ngươi làm sao không thành tuyệt đỉnh, ngoặc kép. Ngô Khuê Sơn bình tĩnh nói, ta không có ngươi cao, phong vân bảng thứ tư, ngươi làm sao không thành tuyệt đỉnh, ngoặc kép, ta còn trẻ, ta cũng không có lớn hơn ngươi mấy tuổi. Lý lão đầu không phục, thấp giọng mắng, ngươi hấp thu qua chân vương đại đạo, giống như điền mục phế, ngoặc kép, một bên, điền mục nằm thương, cười khổ nói, lão tử hấp thu đại đạo. Khi đó mới yếu cửu phẩm, có thể giống như Ngô Khuê Sơn sao? Ngô Khuê Sơn là thật phế vật, đã sớm nói thành tuyệt đỉnh, đến bây giờ cũng không thành. Ba người ngươi một lời ta một câu, hùng hùng hổ hổ, không phong độ chút nào có thể nói. Mắng thì mắng, mấy người vẫn là nhìn về phía sau lưng Lý Hàn Tùng ba người. Lý lão đầu khẽ cau mày nói, cái này ba tiểu tử. Giống như có chút ý nghĩ, nhưng bọn hắn hiện tại cửu phẩm đều không phải là, mặc dù chiến lực cường đại, có thể coi là hiện tại phá cửu phẩm, có cửu phẩm 5-6 đoạn thực lực cũng không tệ. Đương nhiên, đi xa lần nói, có lẽ có 7-8 đoạn thực lực, chấm ngoặc kép, mấu chốt vô dụng, dù là ba người liên thủ, thật có kỳ huyễn vũ cấp bậc kia chiến lực. Giờ khắc này đều là vô dụng, hai vị uy tín lâu năm chân thần, thực lực đều không phải là bình thường chân thần có thể so sánh. Không thấy hai vị tân tấn tuyệt đỉnh, bị đánh thê thảm vô cùng sao? Vừa mới gào thét giết chân thần lại chúc, chém gió thôi, đánh không lại, vậy cũng phải đem khí thế đánh ra tới. Ngô Khuê Sơn cười nói, có lẽ có hy vọng đâu. Xem trọng mấy cái này tiểu tử, hiện tại, phong tỏa phá, chấm ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn nhìn một hồi tứ phương, chậm rãi nói, chúng ta mấy cái xem như tàn phế, chạy đều chạy không được, chấm ngoặc kép, hắn tìm một vòng, cuối cùng thấy được tại chữa thương kinh võ lão hiệu trưởng, cười nói, Vân hiệu trưởng, mấy tiểu tử kia, giao cho ngài, ngài thương thế không nặng lắm. Lý Hàn Tùng vẫn là ngài nửa cái học sinh, đợi chút nữa, dẫn bọn hắn đi thôi. Ngoặc kép, lão hiệu trưởng còn chưa mở miệng, điền mục đại đại liệt liệt nói, cũng không biết làm sao bị ngươi cái này bản nguyên ba đoạn kẻ yếu trà trộn vào tới. Đại chiến không được việc, cũng liền chạy trốn đường. Lão Vân, đợi chút nữa chạy nhanh lên, ngươi có thể chạy, ta biết, những năm này. Ngoại trừ ta, võ đại liền ngươi lão già này sống lâu, tham chiến nhiều lần, không chết không nói, còn hỗn đến cửu phẩm. Ngươi trường học kinh nghiệm phong phú, quay đầu trở về, mang mấy cái có tiền đồ ra hỏa tìm một chỗ tránh một chút. Chấm ngoặc kép, kinh võ lão hiệu trưởng mở mắt, nhìn về phía đám người, trầm giọng nói, ta lớn tuổi, thực lực cũng không được. Chấm ngoặc kép, không có thực lực mới tốt. Ngoặc kép, điền mục cười ha hả nói. Kẻ yếu mới sẽ không bị chú ý, sẽ không bị truy sát. Chúng ta những này phong vân bảng cường giả. Thật muốn thua, một cái khác muốn chạy. Người cũng không phải phong vân bảng cường giả. Đến lúc đó, truyền thừa trọng yếu nhất. Người đủ tư cách, lão hiệu trưởng nhìn về phía đám người. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua mấy vị thanh niên tài tuấn, trong mắt vẻ bất đắc dĩ lóe lên một cái rồi biến mất. Đi, ai nguyện ý gánh chịu trách nhiệm như vậy? Khổng Lệnh Viên cũng không dám gánh chịu, cho nên thu xếp tốt những cái kia lui ra tới cửu phẩm. Cấp tốc chạy đến bên này chuẩn bị tìm cơ hội tham chiến. Phụ trách truyền thừa văn minh người đáng buồn nhất. Lão hiệu trưởng thở dài, bộ trưởng bọn hắn hẳn là có sắp xếp. Ta lưu không cần thiết. Chấm ngoặc kép, Trương Đào tất nhiên làm xong đánh cược lần cuối chuẩn bị. Sẽ không có chút nào chuẩn bị. Lưu chủng kế hoạch, có lẽ đã bắt đầu. Cho ngươi đi liền đi. Nói nhảm cái gì? Ngoặc kép, Điền Mục niên kỷ gần giống như hắn. Nói chuyện cũng không khách khí. Tính tình nóng nảy nói. Cũng không phải để ngươi sống. Để mấy cái này tiểu tử còn sống. Còn sống mới có thể báo thù. Nói, truyền âm nói. Chúng ta mấy cái. Đợi chút nữa cho kia tóc dài tới một lần đột nhiên. Ngô Xuyên tên kia bắt lấy cơ hội. Chưa hẳn không thể hưởng điểm tiện nghi. Ngoặc kép, cái gọi là đột nhiên. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Đang nói, hậu phương mấy người đều có chút biến hóa. Giờ phút này, Lý Hàn Tùng là cái thứ nhất xuất hiện biến hóa. Thân thể của hắn cấp tốc bành trướng. Lý Hàn Tùng mở mắt, có chút buồn bực nói. Làm sao bây giờ a? Ngoặc kép, không có kinh nghiệm a. Hắn đi tam tiêu chi môn, đi là sinh mệnh chi môn. Lần này giống như thật sự có chút khác biệt. Tinh thần lực của hắn cùng ý thức tại sinh mệnh chi môn chung du đáng. Du đáng thật lâu, tiếp lấy nhục thân liền bắt đầu bành trướng. Khí thế là càng ngày càng mạnh. Có thể Lý Hàn Tùng cảm thấy mình muốn nổ tung. Đây coi là cái gì? Tự mình tính là đi thành sao? Không có chút nào kinh nghiệm. Đúng vào lúc này, Diêu Thành Quân cũng nhắm mắt. Có chút cau mày nói. Nhìn thấy cửa sao? Ngoặc kép. Cái gì? Ngoặc kép. Không thấy được. Ngoặc kép. Diêu Thành Quân liếc mắt nhìn hắn. Giờ phút này tinh thần lực cũng đang không ngừng thuế biến. Trầm giọng nói. Không phải bình thường ý nghĩa cửu phẩm. Ngươi đẩy cửa thử một chút. Giống như có thể thôi động. Hắn tại tinh thần chi môn chỗ sâu. Thấy được một cái như ẩn như hiện môn hộ. Tinh thần lực của hắn thôi động một chút. Giống như không phải quá kiên cố. Cửa giống như mở ra một cái khe nhỏ khe hở. Tận lực bồi tiếp thời khắc này tình huống. Tinh thần lực không ngừng tăng trưởng ngồi dậy. Tốc độ rất nhanh. Cửa. Ngoặc kép. Lý Hàn Tùng ngoài ý muốn nói. Chúng ta cũng có cửa sao? Ngoặc kép. Cực đạo thiên đế. Cũng có môn hộ sao? Cái này không rõ ràng. Giống như cũng không ai biết. Không phải nói cực đạo thiên đế có thể chiến hoàng giả sao? Hoàng giả niêm phong cửa lời nói. Còn có thể chặn lại cực đạo thiên đế con đường. Đây cũng quá không đem cực đạo thiên đế đưa vào mắt đi. Nghĩ đến cái này, Lý Hàn Tùng có chút quỷ dị nhìn xem hắn. Ngươi đừng không phải diệt a. Tên giả mạo, ngoặc kép, Diêu Thành Quân không thèm để ý. Ta là thật không có nhìn thấy. Ngươi thấy được, làm không tốt thật sự là tên giả mạo. Chấm ngoặc kép, đúng vào lúc này, Vương Kim Dương nhắm mắt. Giờ khắc này, hắn khí huyết không ngừng lăn lộn. Càng ngày càng mạnh, ba người giống như đều không đi ra bản nguyên đạo. Nhưng khí tức lại là không ngừng tăng cường. Cũng làm cho những người khác có chút ngoài ý muốn cùng ghé mắt. Ba người này, làm sao làm được? Không có bước vào bản nguyên. Như thế nào mạnh lên? Vương Kim Dương mở mắt, khẽ cau mày nói. Có môn hộ, ta cũng nhìn thấy. Khả năng duy nhất chính là, kiếp trước sau khi chết, có người một lần nữa bày ra một cánh cửa. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra. Mấy người trong lòng hơi rung. Có ý tứ gì? Vương Kim Dương cũng không nhiều lời. Có ý tứ gì? Tam tiêu chi môn có ba đạo môn hộ. Năm đó chiến những người này khi còn sống. Hoàng giả thật chặn lại ba đạo cửa. Chưa hẳn đi. Nói như vậy, có lẽ tại chiến những người này sau khi chết, lại có người xuất thủ, lần nữa bày ra môn hộ, tổng cộng bày ra 3 đạo cửa. Vương Kim Dương không còn nói cái gì, cũng không nhúc nhích, tiếp tục nhắm mắt. Hắn phát hiện, càng là thôi động môn hộ, thực lực tăng trưởng càng nhanh, giống như phía sau cửa có cái gì tại phản hồi bọn hắn, tăng cường bọn hắn thực lực. Đây coi là không tính phản đi đường lớn, bọn hắn không rõ ràng. Có lẽ, đây là kiếp trước còn sót lại phản hồi. Lúc trước nhỏ yếu lúc, cho bọn hắn chữa thương bất diệt vật chất, giống như chính là bắt nguồn ở đây. Tam tiêu chi môn bên trong, quả nhiên có mặt khác thế giới. Mấy người cũng không có xuất hiện mê thất tình huống. Dưới tình huống bình thường võ giả tinh thần lực thăm dò tam tiêu chi môn, rất dễ dàng xuất hiện đắm chìm trong đó, cuối cùng triệt để không cách nào trở về tình huống. Bởi như vậy, liền thành người chết sống lại, bọn hắn đều không có. Vương Kim Dương cũng không nghĩ nhiều, lúc này tiếp nhận sự thực như vậy là được. Rất nhanh, Vương Kim Dương lại lần nữa mở mắt. Lúc này, Lý Hàn Tùng ngượng ngùng nói, vẫn là không có phát hiện, dù sao ta cảm thấy ta còn tại mạnh lên, cũng là thấy được một con đường, không biết có phải hay không là bản nguyên đại đạo, ta không đi quá khứ, rất xa, quay lại nói những thứ này. Vương Kim Dương không muốn nhiều lời, Diêu Thành Quân cũng là buồn bã nói, đầu sát người, có lẽ không ai chắn đường đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng liếc mắt nhìn hắn, sớm muộn giết chết ngươi. Lão Diêu hiện tại thế mà mỗi ngày đâm tâm hắn. Nghĩ thì nghĩ, Lý Hàn Tùng vẫn là cấp tốc nói, không được, khó mà lại tiến vào. Hiện tại chút thực lực ấy, chấm ngoặc kép, Lý Hàn Tùng lắc đầu. Hắn cảm giác chính mình so trước đó mạnh mẽ hơn không ít, có thể coi là cường đại. Có bản nguyên 4 năm đoạn thực lực sao? 3 người liên thủ đều chưa hẳn là Ngô Khuê Sơn đối thủ. Vô dụng, cái này khiến Lý Hàn Tùng cực kỳ thất vọng. Hữu dụng, ngoặc kép, Vương Kim Dương khí tức so Lý Hàn Tùng còn giống như muốn cường một đoạn. Giờ phút này nhìn thoáng qua hai người, hít sâu một hơi nói, Phương Bình không tại, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Nếu là hắn tại, chúng ta sẽ rất nhẹ nhõm. Nhưng bây giờ, thử một chút đi. Ngoặc kép, tại hai người hơi nghi hoặc một chút ánh mắt bên trong, Vương Kim Dương truyền âm nói, 3 người chúng ta, một người khí huyết cường đại, một người tinh thần lực cường đại, một người nhục thân cường đại. Phương Bình như tại, cải biến khí tức, 3 người chúng ta có lẽ có thể hòa làm một thể. 3 người hợp lại làm một, trở thành nhục thân, khí huyết, tinh thần lực đều tồn tại cường đại. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Lý Hàn Tùng đầu tiên là kích động, tận lực bồi tiếp chán nản. Phương Bình không tại a? Hiện tại Phương Bình mặc dù không tại, có thể chưa hẳn không có hy vọng hoàn thành. Ngoặc kép, hai người các ngươi đều hấp thu qua chiến trái tim lực lượng, mà ta hấp thu càng nhiều. Ngoặc kép, Vương Kim Dương ánh mắt chớp động nói, chiến lực lượng rất mạnh, lực lượng bản chất mạnh hơn, lực lượng của hắn một mực tồn lưu tại chúng ta thể nội. Các ngươi bây giờ nghĩ biện pháp đem cỗ lực lượng này đề luyện ra, cưỡng ép che lấp các ngươi bản thân khí tức, chúng ta nếm thử lấy chiến lực lượng làm bản nguyên chi lực. 3 người dung hợp, hòa hợp kích chiến pháp cùng loại, lại là cao hơn một tầng. Ngoặc kép, tại đế mộ bên trong, Lão Diêu cùng đầu sắt đều hấp thu qua chiến lực lượng. Đã như vậy, bọn hắn liền có thể lấy chiến thiên đế lực lượng bản nguyên vì mối quan hệ, nếm thử dung hợp. Hai người nghe vậy, ánh mắt sáng lên, tam vị nhất thể, có lẽ không đơn thuần là lực lượng của 3 người điệp ra, có lẽ sẽ càng mạnh. Cái này, hai người cũng bắt đầu tìm kiếm chiến lực lượng bản chất quá cao, bọn hắn lần trước căn bản là không có hấp thu hoàn tất. Ba người khí tức dần dần bắt đầu sóng gió nổi lên. Đang cùng Khổng Lệnh Viên hai người giao thủ hai vị chân thần, giờ phút này cũng là lẫn nhau truyền âm nói, Vương Kim Dương mấy người có phải hay không có chút khác biệt? Ngoặc kép, có chút, bản nguyên giống như tại đồng hóa. Ngoặc kép, bản nguyên đồng hóa, bọn hắn đang làm cái gì? Ngoặc kép, cẩn thận một chút, 72 thần chủ, những năm này chết càng ngày càng nhiều. Trước đó Trường Thanh Tử mấy người còn chưa ra chư thần mộ địa liền vẫn lạc tại bên trong. Chúng ta cũng không thể bước theo gót. Ta ngăn lại hai người này, ngươi đi giết những người khác, cầm nã mấy vị này, chấm ngoặc kép, ba người này có thể là cực đạo thiên đế chuyển thế, ai biết có hay không chuẩn bị ở sau. Mặc dù ba người này gần như không có khả năng trong nháy mắt khôi phục kiếp trước thực lực, có thể vạn nhất đâu. Đương nhiên, thật khôi phục, vậy thì không phải là bọn hắn có thể đối phó. Bây giờ tam giới cường giả, dù là đều tuyệt tựu, đều chưa hẳn là đối thủ. Một hoàng trấn tam giới, cực đạo thiên đế, thực lực có thể so với hoàng giả. Một vị cực đạo thiên đế xuất hiện, cũng đủ để trấn áp tam giới. Đây chính là thiên giới chân chính chí cường giả. Có một số việc, thần giáo người hiểu nhưng so sánh đồng dạng đế tôn đều nhiều. Bởi vì thần giáo người khai sáng, đó là thật cùng hoàng giả có mật thiết liên quan. Trong lòng hai người cảnh giác, hôm nay vẫn lạc chân thần quá nhiều, bọn hắn cũng sợ bước theo gót. Giờ khắc này, hai người trong nháy mắt bộc phát, đánh Khổng Lệnh Viên hai người không ngừng đánh vỡ không gian. Bất quá Ngô Xuyên cũng rất giống cảm ứng được mấy người không tầm thường. Thấy thế nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng hét to, hét lớn, lão Khổng, ai thả chạy đối thủ, ai là cháu trai, ngoặc kép, Khổng Lệnh Viên im lặng, đến lúc nào rồi, ngươi dùng bộ này đến kích thích ta. Nghĩ thì nghĩ, Khổng Lệnh Viên cũng là liều mạng. Mặc dù cảm thấy không nên tin tưởng mấy cái cửu phẩm cũng chưa tới tiểu tử. Có thể Phương Bình đã để hắn thấy được. Chớ xem thường những cái kia bát phẩm cảnh võ giả. Phương Bình phá chín, đây chính là chém giết nhiều vị chân thần. Cái này ba coi như không bằng Phương Bình. Ba người liên thủ, ít nhiều có chút chiến lực a. Ngay tại Khổng Lệnh Viên hai người liều mạng cuốn lấy đối thủ đồng thời. Ba người khí tức càng ngày càng đồng hóa, càng ngày càng tiếp cận chiến lực lượng bản nguyên. Giờ khắc này, Lý Hàn Tùng trên thân thần khải hiển hiện, Diêu Thành quân trường thương thoáng hiện, Vương Kim Dương trường cung cũng xuất hiện lần nữa. Ba người đột nhiên mở mắt, hợp, ngoặc kép, ba người nhao nhao hét to. Ngay một khắc này, Diêu Thành quân giống như hư hóa, cả người dung nhập trường thương bên trong, diệt thần thương đột nhiên bộc phát ra hào quang sáng chói. Vương Kim Dương cũng là như thế, giờ khắc này giống như trở thành thuần túy khí huyết, trong chớp mắt dung nhập huyết sắc trường cung bên trong. Trường cung giống như sống, huyết sắc cũng càng thêm nồng nặc lên. Ngay một khắc này, Lý Hàn Tùng bạo hống một tiếng, tay trái cầm cung, tay phải cầm thương, bạo hống nói, hợp, ngoặc kép, ông, hư không run rẩy, Lý Hàn Tùng khí tức đột nhiên tăng vọt một mảng lớn. Thân thể cũng bành trướng lên, hóa thành cự nhân, không được, ta bị các ngươi hố chết, các ngươi nhanh chen bể ta. Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng hét lớn một tiếng, hai người này lực lượng đang cùng hắn dung hợp. Lập tức xuất hiện tinh thần lực và khí huyết chi lực tăng vọt, để hắn có chút khó có thể chịu đựng thực lực như vậy tăng trưởng. Bớt nói nhảm, mau ra tay, ngoặc kép, Vương Kim Dương tiếng giống truyền ra. Gia hỏa này, không phải liền là lực lượng điệp ra mấy lần sao? Không phải liền là nhục thân sắp no bạo sao? Thân thể ngươi cường đại, sợ cái gì? Lý Hàn Tùng giận mắng một tiếng, cũng không còn nói nhảm, lần nữa hét lớn một tiếng, phá không mà ra, lại là cách xa tất cả mọi người. Sau một khắc, Lý Hàn Tùng cầm trong tay trường cung, dương cung dựng thương, hét lớn, Ngô hiệu trưởng, Khổng lão, cuốn lấy bọn hắn, ngoặc kép, Ngô Xuyên không rên một tiếng. Lý Hàn Tùng lần nữa quát, cuốn lấy ha, ngoặc kép, cái này, Ngô Xuyên nhịn không nổi. Tinh thần lực kịch liệt ba động nói, bớt nói nhảm, nhanh, ngoặc kép, mấy cái này tiểu tử, làm cái gì đâu, khí tức tăng vọt, hắn cảm nhận được, nhưng bây giờ hắn đều sắp bị người đánh chết, ngươi có cái này thời gian rỗi để cho ta cuốn lấy. Ngươi cũng là đánh a, giết bọn hắn, ngoặc kép, giờ khắc này, hai vị chân thần có chút cảnh giác, nhào nhào quát khẽ. Ba người này thế mà biến thành một thể, nằm ngoài dự tính của bọn họ. Bất quá từ khí tức đến xem, là rất mạnh, vừa vặn rất tốt, giống không tới chân thần tình trạng. Theo lý thuyết, không cần lo lắng cái gì. Nhưng khi tóc dài chân thần bị trường thương khóa chặt, luôn cảm thấy như có gai ở sau lưng, rất khó chịu, để hắn có chút bất an. Mà liền tại giờ khắc này, Lý Hàn Tùng bạo hống nói, ta không chịu nổi, ngoặc kép, giống to một tiếng, hắn kim thân đều nổ tung, thần khải không nhúc nhích tí nào, nội bộ huyết nhục lại là trong nháy mắt bốc hơi, bắn, ngoặc kép, ầm ầm, diệt thần thương xen lẫn vô cùng cường đại khí tức, một thương tiêu xạ mà ra, còn giống như là không bằng chân thần một kích. Tóc dài chân thần muốn tránh nhường, có thể bị Ngô Xuyên kéo chặt lấy, tăng thêm trường thương khóa chặt, một nháy mắt cũng khó có thể lui tránh. Không đúng, không thích hợp, khí tức không phải quá mạnh, hẳn là đối ta không có uy hiếp tính mạng. Chấm ngoặc kép, tóc dài chân thần thầm nghĩ, có thể loại kia cảm giác nguy cơ từ đầu đến cuối chưa từng tiêu trừ. Rất nhanh. Hắn biết nguy cơ bắt nguồn từ nơi nào. Bên cạnh đồng bạn, giờ phút này cùng hắn mặt đối mặt. Hắn đưa lưng về phía mấy người. Không thấy được cái gì. Có thể đồng bạn của hắn lại là thấy được khó quên một màn. Trường thương tại nửa đường bên trên xuất hiện biến hóa. Giờ khắc này, trường thương phía trên bỗng nhiên ngưng hiện ra một bóng người. Bóng người xuất hiện có chút đột ngột. Đưa lưng về phía bọn hắn, chính đối Lý Hàn Tùng chỗ phương hướng. Giờ khắc này, giống như truyền ra thở dài một tiếng. Ngươi, sao ta mong muốn càng tốt hơn? Ta coi là, ngươi sẽ giữ lại một chút. Lại không nghĩ, không thèm để ý chút nào. Chấm ngoặc kép, ngươi là ngươi, ta là ta, cuối cùng không phải một người. Chấm ngoặc kép, một tiếng nỉ non vang lên. Sau một khắc, bóng người trở lại, giống như tùy ý bắt lấy diệt thần thương, tùy ý ném bắn ra ngoài, diệt thần thương cơ hồ không xen lẫn mảy may năng lượng ba động. Thật yên lặng, ngay cả phong thanh đều chưa từng mang theo. Lực lượng phải học được hợp lý lợi dụng, cực đạo võ giả, ở chỗ lực lượng duy nhất, toàn bộ trưởng khống, đương nhiên, người ta cũng không phải là một đạo. Chính mình suy nghĩ đi. Chấm ngoặc kép, một tiếng nỉ non vang lên. Trong chớp mắt, trường thương xuất hiện tại tóc dài chân thần sau lưng, giống như đậu hũ khối. Trường thương tùy tiện đâm vào phía sau lưng của hắn. Tại tóc dài chân thần khó có thể tin ánh mắt bên trong, trường thương phá thể mà ra. Trong nháy mắt lực lượng hao hết, xuyên thể về sau liền rơi xuống trên mặt đất. Nhưng vừa vặn ngưng tụ hết thảy lực lượng, lại là trong nháy mắt ở trong cơ thể hắn nổ tung. Ầm ầm, một tiếng này nổ đùng, vang dội để cho người ta rung động. Có thể tóc dài chân thần nhục thân, vẫn tại nguyên địa không nhúc nhích, chỉ là ngực nhiều hơn cái hố động. Tiếng nổ tung, cũng không phải là đến từ nhục thân. Sau một khắc, tất cả mọi người biết tiếng nổ tung đến từ phương nào. Trên bầu trời, một đầu đại đạo, trực tiếp trong nháy mắt hủy diệt, cũng không phải là đứt gãy, mà là trực tiếp thành vô số mảnh vỡ, tan biến tại giữa thiên địa. Vào thời khắc này, Diêu Thành Quân rơi xuống trên mặt đất, kịch liệt thở dốc, cầm trong tay diệt thần thương. Hơi khác thường nhìn về phía trên không cùng Lý Hàn Tùng cùng một chỗ rơi xuống Vương Kim Dương. Vương Kim Dương sắc mặt trắng bệch, lại là không nói một lời. Lý Hàn Tùng thần khải không có biến mất, dựa vào thần khải lực lượng, duy trì kim thân không triệt để sụp đổ. Giờ phút này ấy ngốc trệ nói, vừa mới kia là chiến, ngoặc kép, chiến không chết. Kia lão vương là cái gì? Một tia tàn niệm thôi. Vương Kim Dương cúi đầu, kêu lên một tiếng đau đớn, khí huyết tràn lan mở, sắc mặt trắng bệch nói, là người đều có ma tâm, hắn cũng không ngoại lệ, cũng không phải là vô dục vô cầu thánh nhân. Hắn nghĩ một lần nữa khôi phục, trái tim lực lượng có chút tàn niệm còn sót lại. Giờ khắc này, Lý Hàn Tùng giống như nghe hiểu. Lão Vương hấp thu chiến thiên đế trái tim lực lượng, giống như cũng hấp thu một chút những vật khác. Vừa mới cái bóng mờ kia, có lẽ chính là hắn hấp thu đồ vật. Bất quá Lão Vương lúc này tiêu hao hết thảy, đem trái tim lực lượng dẫn dắt ra, giống như cũng đem thứ này bài xích ra ngoài. Lý Hàn Tùng có chút lo lắng mà nhìn xem hắn. Đây là toàn bộ sao? Lão Vương sẽ không bị chiến cho đoạt xá đi. Hắn đều không lo được chấn kinh chiến cường đại, vừa mới chiến lấy không đến chân thần lực lượng, tùy ý một kích, thế mà trực tiếp đánh tan một vị chân thần bản nguyên đại đạo. Lực lượng lợi dụng đã vượt quá tưởng tượng. Lão Vương không có lại nói tiếp, cũng không còn khí lực nói chuyện. Đây vẫn chỉ là trái tim một phần lực lượng, nếu là đi thiên giới tàn chỉ, hấp thu những cái kia còn sót lại thi thể, chính mình sẽ liền từng chiến sao? Có lẽ đi, ngoặc kép, bất quá, cho dù như vậy, ta cũng nên tìm cơ hội đi tìm. Ngoặc kép, Lão Vương trong lòng nói mớ, nên đi tìm, lực lượng mạnh hơn, nguyện ý giúp nhân loại. Cái này đầy đủ, chính như đầu sắt lời nói, coi như biến thành kiếp trước, bản thân bị lạc lối lại như thế nào? Thật muốn có thể khôi phục cực đạo thiên đế lực lượng, kia đủ để đem hết thảy họa loạn lắng lại. Chiến thật quá mạnh, một sợi tàn niệm, phối hợp không đến chân thần lực lượng, giết một vị chân thần, nhẹ nhõm để cho người ta rung động. Đây chính là cực đạo thiên đế cường đại. Cùng lúc đó, một vị khác chân thần điên cuồng oanh sát Khổng Lệnh Viên. Hắn muốn chạy, đồng bạn chết đi, quá làm cho hắn rung động. Đó là cái gì? Cực đạo thiên đế khôi phục sao? Thế mà tùy tiện chém giết chân thần. Cái này khiến hắn sợ hãi tột đỉnh. Dù là nhìn thấy ba người giờ phút này giống như cũng không đủ sức. Rơi xuống trên mặt đất, hắn cũng nghĩ chạy, thật là đáng sợ. Lực lượng bên trên nếu là có nghiền ép, hắn còn sẽ không như vậy sợ hãi. Nhưng đối phương hiện ra lực lượng, cũng không có chân thần cấp. Hắn muốn chạy, có thể giờ khắc này, Ngô Sức cùng Khổng Lệnh Viên lại là điên cuồng. Chết, thế mà nhẹ nhàng như vậy liền xử lý một vị chân thần. Ngô Xuyên điên cuồng cười to, hét lớn, lão tử cũng đồ thần. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tứ phương, nhân loại cường giả đều là một mặt ngốc trệ. Ngươi, đồ thần rồi, là, đối phương thi thể là bị Ngô Xuyên một cước đá bay. Có thể ngươi xác định, là ngươi giết, Ngô Xuyên cũng mặc kệ cái này, đối thủ của ta chết rồi. Ở đây không ai có thực lực này giết hắn, đó là đương nhiên là ta giết. Lão Khổng, phế vật, cùng một chỗ giết hắn. Hôm nay đồ cái một đôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Khổng Lệnh Viên không nói gì. Giờ phút này cũng không lo được rất nhiều. Hét lớn một tiếng, cùng Ngô Xuyên một trước một sau, điên cuồng công kích vị kia chân thần. Hư không vết nứt nhiều lần hiện, động tĩnh cực lớn. So với vừa mới vị kia chân thần vẫn lạc, động tĩnh lớn nghìn lần cũng không chỉ. Có thể giờ khắc này, mọi người trong đầu hồi tưởng vẫn là vừa mới một thương kia. Trăm vạn trăm lực lượng trường khống. Không những như vậy, còn có lực lượng ngưng tụ, chân chính ngưng tụ tại một điểm. Giờ phút này, không ít người đều là như có điều suy nghĩ, giống như có chỗ lĩnh ngộ. Mấy vị cường giả, lúc này cũng nhao nhao rơi xuống đất, đem ba người bảo hộ ở trung ương. Không ai hỏi thăm vừa mới một màn kia đến cùng chuyện gì xảy ra. Cùng lúc đó, Trấn Thiên Vương, Tốn Vương, Cấn Vương, những này thiên vương cấp cường giả, ngoại trừ còn tại điên cuồng Nguyệt Linh, đều nhao nhao hiện thân, nhìn về phía Ngự Hải Sơn phương hướng. Không có cảm ứng được cái gì, cũng không thấy được cái gì, duy nhất cảm nhận được chính là một đạo đại đạo sụp đổ. Chân thần vẫn lạc, nhưng vừa vặn trong nháy mắt kia, bọn hắn giống như ẩn ẩn có chút rung động. Trấn Thiên Vương nhìn về phía kia phương, không nói gì, rất nhanh, nghiêng đầu nhìn về phía Trương Đào. Trương Đào, sắp vẫn lạc, hắn chuẩn bị ở sau, còn giống như không có xuất hiện, hoặc là nói, chỉ là lừa gạt Phương Bình thôi. Ngự Hải Sơn bên kia biến cố phát sinh, bên này đều không quá một lát. Giờ phút này, Phương Bình cùng Triệu Hưng Võ còn đang chờ đợi cơ hội phá vòng vây. Một vị chân thần vẫn lạc, tại hôm nay giống như cũng không có gây nên quá lớn ba động. Hết chương.